Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, tiệc rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai trạng vạng tối. Sau khi tan việc, Lâm Kiệt, khéo léo từ chối La San San cùng chung đi Đỗ Phỉ Tuyết nhà tham gia tử hội mời. Lái xe trở về thành. Đi thẳng tới Hàng Long quảng trường hướng Tây Nam, một chàng chỉ có tầng 6 màu ngà lầu nhỏ trước. Lâm Kiệt xuống xe sau đó, nhìn lầu nhỏ bên ngoài tường mấy chữ to, cao ốc vĩ trạch. Còn có chung quanh hở một tí chí ít 20-30 tầng cao ốc. Hắn nhất thời nhớ tới một cái từ, gà lập hạc nhóm. Hoan nghênh đi tới vĩ trạch trụ sở chính công ty, đã sớm cùng đợi ở cửa. Cả người nghề quần chứa An Khả Hinh đón, nàng và Lâm Kiệt sóng vai đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn lầu nhỏ, nhẹ giọng nói, cái này chàng lầu nhỏ là Gia Gia còn lúc còn sống mua. Cho tới bây giờ, nó trở thành An gia trọng yếu nhất tài sản. Nói như vậy, mảnh đất xây dựng này giá trị, vượt qua An gia tất cả công ty thị giá tổng cộng. Cảm giác có phải là kỳ quái hay không? Lâm Kiệt và An Khả Hinh bước vào lầu nhỏ, nói, ở giá phòng cao mong đợi hôm nay, không coi là bao nhiêu kỳ quái đi. Tại sao không có suy nghĩ cầm lầu nhỏ bán đi bộ hiện đâu? Phòng giải phẫu ở lầu 5, An Khả Hinh dẫn Lâm Kiệt tiến vào thang máy, giải thích, cho tới nay, công ty phát triển coi như là tương đối thuận lợi, vấn đề tiền bạc không có gặp phải bao lớn khó khăn. Cái này chàng lầu nhỏ đối với chúng ta An gia mà nói cũng có đặc thù ý nghĩa, liền một mực không muốn bán hoặc là đưa đổi đi ra ngoài. Đi sau khi ra thang máy, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, những thứ khác dụng cụ chữa bệnh nhà mẫu thiết lập ở lầu 4, chỉ có cái này não ngoại khoa phòng giải phẫu thiết lập ở lầu 5. Đến lúc đó chỉ cần phái một người thủ ở bên ngoài, liền không cần lo lắng có người quấy rầy. Lâm Kiệt gật đầu một cái, đi theo An Khả Hinh sau lưng tiến vào lầu 5 phía tây một cái gian phòng. Đây là một cái phòng xếp, gian bên ngoài thiết lập thành phòng chờ hình dáng, bên trong gian là phòng giải phẫu, cùng chi tương liên còn có một cái bác sĩ chuyên dụng rửa tay tiêu độc phòng. Phòng giải phẫu đặt lô não giải phẫu chuyên dụng giải phẫu đầu chiếc. Giường giải phẫu chuyên dụng kính hiển vi, còn có máy hô hấp, các loại máy theo dõi khí, cấp cứu máy các loại. Chuyện này quan em gái mình sinh mạng, Lâm Kiệt từ không biết sơ sót khinh thường. Hắn cầm tất cả dụng cụ cũng dùng thử liền một lần. Đối với trong quá trình giải phẫu có thể dùng đến giải phẫu dụng cụ, cũng đều kiểm tra một lần, một vòng. Lâm Kiệt khá là hài lòng. An Khả Hinh chuẩn bị rất là chăm chỉ, không có gì thiếu sót. Hơn nữa chuẩn bị dụng cụ và giải phẫu dụng cụ ở chất lượng phương diện đều là đồng loại sản phẩm ở giữa người xuất sắc. Hắn gật đầu nói, chuẩn bị rất chăm chỉ. Sau khi giải phẫu khôi phục phòng ở địa phương nào, theo ta tới. An Khả Hinh cầm Lâm Kiệt dẫn đến cách vách gian phòng, nói, cái này là dựa theo ICU tiêu chuẩn xây dựng phòng bệnh. Kiểm tra xong, Lâm Kiệt gật đầu nói, cái này 2 ngày, ta sẽ gửi một cái danh sách cho ngươi. Phía trên sẽ tập trung minh trước phẫu thuật, trong giải phẫu và sau khi giải phẫu dùng đến, có thể sử dụng đến tiêu hao tính y đồ dùng. Còn có các loại dược tề, xin yên tâm. Tất cả giải phẫu yêu cầu vật liệu và thuốc men cũng sẽ ở trong thời gian nhanh nhất chuẩn bị xong. An Khả Hinh xuống bảo đảm, còn nói, Lâm Kiệt, đã kiểm tra xong, chúng ta cùng đi Đỗ Phỉ Tuyết nhà đi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, từ chối, cái này Vũ Hội rượu biết cái gì, cùng ta vốn là sinh hoạt khoảng cách có chút xa xôi. Vẫn là được rồi, nghe lời này một cái. An Khả Hinh cũng biết, Lâm Kiệt đây là không đợi gặp Đỗ Phỉ Tuyết đâu. Nàng vội vàng thay bạn tốt giải thích, Phỉ Tuyết nàng bởi vì thanh âm tật xấu, có chút tự ti và nhạy cảm, cậy mạnh vô lễ chẳng qua là nàng ngụy trang và màu sắc tự vệ. Lòng nàng thật ra thì là rất tốt. Lâm Kiệt, là ngươi giao cho nàng thanh âm dễ nghe. Nàng đối với ngươi cảm kích là phát ra từ nội tâm, là không có gì sánh kịp. Lần này tiệc rượu, ngươi là Phỉ Tuyết dị thường xem trọng quý khách, ngươi không đi tham gia nói, nàng nhất định sẽ thương tâm. An Khả Hinh chắp hai tay, thỉnh cầu nói, please, ta đời Phỉ Tuyết cầu ngươi, đi tham gia có được hay không? Lâm Kiệt phát hiện mình có chút mềm lòng, nhất là kháng cự không được mỹ nữ cầu tha thứ, lại nghĩ đến vậy một phần viết tay thiệp mời, nói, vậy cũng tốt, xem ở ngươi mặt mũi, ta liền đi một chuyến. An Khả Hinh là mặt đầy vui mừng, nói, tiệc rượu không thiếu được uống rượu, ngươi vậy ngồi xe ta, để cho tài xế đưa chúng ta một khối đã qua, ngươi trước chờ ta một chút. Không cùng Lâm Kiệt phát biểu ý kiến, An Khả Hinh liền lê lết đi lầu 6. Mười mấy phút sau đó, lần nữa xuất hiện ở Lâm Kiệt trước người An Khả Hinh. Đã là đại biến hình dáng, vốn là sóng mái tóc dài kết thành một cái hàn thước búi tóc. Đổi cả người màu xanh đậm đến đầu gối, không có tay quần bó sát người. Lại phối hợp một đôi cao cân lộ chỉ giày da. Cầm tốt đẹp vóc người rất đẹp đột hiển đi ra. Trên người đồ trang sức vậy đơn giản. Đối với chân châu bông tai rũ, còn có một chùm dây chuyền chân châu và oánh bạch da thịt rất là phối hợp. Chỉ dùng mười mấy phút, An Khả Hinh liền từ lão luyện nghề phái nữ biến thành một cái thành thục cám dỗ đại mỹ nữ. Nàng bên trái tay nhấc một cái tiểu khôn túi, tiến lên tự nhiên khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, nói, xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Lâm Kiệt nghe bên người truyền tới u lan hương vị, có chút tâm viên ý mã đi xuống lầu, và An Khả Hinh ngồi chung lên Bentley xe nhỏ, đợi xe cộ khởi động vững vàng sau đó. An Khả Hinh mở miệng nói, cái đó giải phẫu thời gian, ta phụ thân nói, vẫn dựa theo trước ngươi an bài, không làm bất kỳ trước thời hạn. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, chú An lô não khối u sinh trưởng tốc độ so ta dự tính còn muốn hơi chậm một chút, cho nên kiên trì đến trung tuần tháng 10 làm giải phẫu là không có vấn đề. An Khả Hinh nhỏ không thể nghe thấy thở dài một cái, có chút may mắn nói, cũng may là có thể mộng đi học. Phụ thân mượn cớ bận rộn công việc lục, quyết định sau này chỉ ở điểm tâm thời gian cùng có thể mộng gặp mặt nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, bị có thể mộng phát hiện đầu mối có khả năng, thì biết chút ít hơn. Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt chính là trao mày, nói, có thể mộng 16 tuổi, vậy không coi là nhỏ. Các ngươi như thế một mực gạt nàng, được không? An Khả Hinh chính là mặt đầy không biết làm sao, nói, mẫu thân mấy năm trước bệnh ung thư qua đời lúc, có thể mộng cầm mọi người chúng ta đều bị dọa sợ. Nửa tháng không nói câu nào, ăn cơm uống nước đều cần có người này, nếu không nàng là không biết đói, cũng không sẽ khát. Nếu như nàng biết bệnh của phụ thân tình, ta lo lắng nàng không chịu nổi, vẫn là tạm thời gạt nàng đi. Cùng phụ thân làm xong giải phẫu lại nói cho nàng. Nói đến đây, An Khả Hinh chợt lóe một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn Lâm Kiệt. Hắn tự nhiên biết An Khả Hinh ý nghĩa, trầm ngâm một chút, nói, chú An giải phẫu, ta không cách nào cho ngươi tuyệt đối bảo đảm, chỉ có thể nói ta sẽ hết sức. Giải phẫu thành công hy vọng vẫn rất lớn. An Khả Hinh hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta cũng rõ ràng, như vậy khó khăn giải phẫu, chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Bọn họ đi tới Hoa Đình Trang Viên số 21 biệt thự. Đã là lúc hoàng hôn, trước biệt thự vùng bãi cỏ lớn lên, đã sáng lên nhiều đóa đèn ly, sáng như ban ngày, mấy chục tên thanh niên trai gái tụ tập ở trên cỏ chuyện trò vui vẻ. trong đó nam tử lớn hơn mặc chính thức khéo léo tay ngắn áo sơ mi và quần tây. Lộ vẻ được anh tuấn dương cương, phong hoa đang tốt, các cô gái chính là lấy tiểu lễ phục kiểu quần chứa làm chủ. Hành động gian niểu na cờ bay phất phới, đẹp yên nhiên, ở nhiều như vậy anh đẹp trai người đẹp trong, ăn mặc áo thun và thể hắn Khố Lâm Kiệt, liền lộ vẻ được có chút không hợp nhau rõ ràng, nhất là bên người hắn An có thể mộng, thân hình cao gầy, xinh đẹp không thể tả, hấp dẫn không ít người tầm mắt rời tới, cái này khiến cho được Lâm Kiệt vậy bất ngờ bị chú ý. Hai người vừa bước lên sân cỏ thì có hai người nhích lại gần. Theo thứ tự là Hàn Văn Bân, còn có Nhâm Kiến Trung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.